Hoàng hậu siêu quầy, chương 20, tin đồn lan truyền hoàng hậu được sủng. Góc truyện audio.com, một đêm dài trôi qua, ông mặt trời vừa ló dạng chiếu xuống những tia nắng ấm. Những chú chim nhảy nhót hót líu lo trên cây mai đào to cạnh trường thu cung. Thật thanh tĩnh dễ chịu biết bao, bỗng khung cảnh thơ mộng này biến mất, những chú chim vội bay đi mất dạng khi... A a a a, tiếng la thất thanh từ trong cung phát ra. Lệ Nhi vội vàng chạy đến gõ cửa hỏi vọng vào, có chuyện gì vậy tỷ, không sao chứ? Nàng nói vọng ra, à ta không sao, chỉ là gặp ác mộng. Thôi, à vậy em đi làm việc tiếp nha. Lệ Nhi vừa nói vừa bụng miệng cười. Lệ Nhi đâu có ngốc, hôm qua hoàng thượng có đến vẫn chưa rời đi, nghĩ một chút là hiểu ra vấn đề ngay mà. Sau khi thấy bên ngoài không còn tiếng động thì, bù, người nào đó đã ăn tọa dưới sàn, không nói chắc cũng biết là ai mà, hắn còn ngáy ngủ khuôn mặt cau có bực mình hỏi, nàng tình ám sát ta à? Không nhận thấy câu trả lời, chỉ thấy nàng tung chăn ngấm nghía toàn thân, thấy không điều gì bất thường nên thở phào nhẹ nhõm. Tuy đang bực tức nhưng thấy bộ dạng của nàng hắn đứng lên trong mắt ánh nét cười. Tâm tình tốt lên vừa chỉnh lại y phục vừa sẵn tiện đùa, nàng nhìn gì vậy hay là... Chúng ta thử một chút, nghe hắn nói nàng đỏ mặt thuận tiện cho một khối vào đầu hắn la thử này... Hắn kịp thời né tránh bảo, nàng to gan nhỉ, hành thích vua sẽ bị chém đầu đấy. Nàng chưa nguôi giận nói, vua ta mặc kệ, ta cứ đánh đó, nàng không ngừng la và dùng gối đánh trợt tầm. Âm, âm, nàng bị hắn kẹp chặt và hôn thật lâu rồi buông ra, nàng mà la nữa thì ta. Hắn vừa nói vừa liếm môi, nàng biết hắn nói gì cho nên im luôn kẻo không mai thì. Thấy nàng ngoan ngoãn im lặng thì hắn cười kéo nàng ôm lại và nói, ngoan lắm ta đi đây, tối ta lại đến, rồi hôn nhẹ tóc nàng. Trong khi nàng không thể phản kháng, hắn buông nàng rời đi. Hắn đi nàng tức giận quát lại đến cái đầu ngươi lại bị cưỡng hôn, tức chết ta mà. Hắn về đến Kim Khánh Cung thì cười không nhừng nhớ lại chuyện lúc này, số là đêm qua ngủ ở cạnh nàng. Thấy vẻ mặt của nàng khi ngủ kiềm lòng không được xích gần lại ôm nàng. Nào ngờ hắn vừa xích đến nàng đã ôm chặt, xem hắn như gối ôm thế mà hắn lại ngủ ngon lành tới sáng, càng nghĩ càng lúng sâu càng muốn. Gặp nàng thật lạ, cảm giác này là sao? Không ngờ tin hoàng thượng ngủ lại cung hoàng hậu đỡ ít thiêu dệt lên thành hoàng hậu được sủng ái làm cả buổi chiều của nàng không yên. Quan lại ra vào tấp nập, trong đó có khuôn mặt giả dối của người em gái nàng. Lấy danh nghĩa đến thăm chị ở lại trong cung cùng trò chuyện. Nàng biết Lam Tú đến đây chẳng tốt lành gì, không biết ả muốn làm gì đây. Mà nàng cũng đang bực mình tại cái tên đáng ghét kia. Sùng cái gì chứ, nàng không cần phiền phức, còn hắn thì hài lòng vì tin đồn này ít nhất cũng yên thân một thời gian. Bây giờ mỗi ngày mình up một chương mới, ai có ý kiến gì cho chuyện góp ý cho mic nha. Với ủng hộ chuyện mới cho mình nha, cặp đôi lười biến phúc hắc. Kết chương.